Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh đọc truyện The Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên tộc Chi Vương, tập 70. Thì mình xin nói sơ qua về nội dung của tập trước. Thì như chúng ta đã biết, ở tập trước Vương Trường Sinh đã kết đan thành công. Sau khi kết đan thành công, Vương Trường Sinh lập tức tìm cho con trai của mình, tên là Vương Thanh Dương, một mối hôn sự tốt, kết hôn với con em Tống gia Hàn Quốc, lấy lý do vì thể diện hai nhà, tạo điều kiện cho Vương Thanh Dương một viên trúc cơ đan, giúp cho Vương Thanh Dương có thể trúc cơ thành công. Kế tiếp, Vương Trường Sinh thay đổi lại gia quy trong tộc, giúp cho gia tộc có tiền đề phát triển tốt hơn. Sau đó Vương Trường Sinh thay đổi tên Vương Gia Bảo trở thành Thanh Liên Sơn Trang để xứng tầm với gia tộc có tu sĩ kết đan tỏa chấn. Rồi, mời mọi người chúng ta tiếp tục với tập tiếp theo. Bát muội đồng ý dạy Thu Chính luyện khí, đó chính là phúc của Thu Chính. Cháu thay Thu Chính cảm ơn thúc. Vương Thanh Viện lộ ra sắc mặt vui mừng cảm ơn. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, bảo Vương Thanh Viện lui xuống. Bởi vì phẩm cấp linh mạch quá thấp, Vương Trường Sinh tu luyện làm nhiều thu hoạch ít, cùng liền không tu luyện nữa, lấy ra tài liệu luyện khí luyện chế con rối thú bậc 2. Sau khi tiến vào kết đan kỳ, thần thức của hắn tăng vọt, còn có thể dùng đan hỏa rèn luyện tài liệu. Thời gian luyện chế con rối thú bậc 2 rút ngắn lại rất nhiều. 3 tháng sau, Tống gia đưa tới khoản còn lại. Còn có bức tranh 10 vị nữ tộc nhân, do Vương Thanh Dương chọn lựa một vị thành thân. Ở dưới sự đề nghị của Vương Trường Sinh, Vương Thanh Dương cuối cùng cưới Tống Vịnh Yên, cháu gái Tống Hạ Phong, 19 tuổi, luyện khí tầng 4. Tam linh căn. Sau khi Vương Thanh Dương chọn được nhân tuyển thê tử, Vương gia lại phái người đưa thiệp mời, mời thông gia bạn tốt tham gia. Vương Trường Sinh vừa mới kết đan, còn hắn thành thân, gia tộc tu tiên nhận được lời mời, tự nhiên phải nể mặt hắn, đều chuẩn bị quà, phái người đi Thanh Liên Sơn Trang. Ngô Quốc, dãy núi Thiên Tuyệt, trong hẻm núi bí ẩn nào đó, 3 nam 2 nữ đang vây công một con rết màu đỏ dài 2 trượng, lưng mọc 4 cánh. Con rết màu đỏ là một con yêu trùng bậc 2 thượng phẩm, có thể phóng thích pháp thuật hệ hỏa. Ở dưới 5 người vây công, con rết màu đỏ căn bản không ngăn được, ngoài thân chồng chất vết thương. Trong miệng con rết màu đỏ phát ra một tiếng rên rỉ, há mồm phun ra mười mấy quả cầu lửa cỡ lớn, phân biệt đánh về phía 5 người. Cảm nhận được quả cầu lửa cỡ lớn tản mát ra nhiệt độ cao kinh người, bọn họ không dám đỡ, vội vàng sử dụng pháp khí ngăn cản. Một đợt tiếng ầm ầm thật lớn vang lên, mười mấy quả cầu lửa cỡ lớn bị bọn họ đánh vỡ nát. Nhân cơ hội này, con rết màu đỏ mở 4 cánh ra, nhẹ nhàng vỗ một cái bay vút lên. Nó còn chưa bay được cao bao nhiêu, vài tiếng xé gió xẹt xẹt vang lên, mấy sợi tơ nhện màu trắng mảnh mai bắn nhanh mà đến, cuối cùng quấn lấy chân nhọn dưới bụng của nó. Con rết màu đỏ quay đầu nhìn, phát hiện tơ nhện là hai con nhện màu đen thật lớn phun ra. Hai con nhện màu đen tỏa ra hào quang kim loại, hiển nhiên là con rối thú không thể nghi ngờ. Nghiệt xúc, chớ đi! Một nam tử trung niên hơn 30 tuổi quát lạnh một tiếng, lấy ra một cái bình sứ màu lam. Sau khi phóng to mấy chục lần, ở trong đợt chật tiếng xé gió, một luồng khí lạnh màu trắng thấu xương tuôn trào ra, nhanh chóng bao phủ về phía con rết màu đỏ. Chỗ con rết màu đỏ tiếp xúc đến khí lạnh màu trắng, nhanh chóng kết băng, thân thể nặng lên một ít. Nhân cơ hội này, một mỹ phụ váy đen hơn 30 tuổi, thân thể đầy đặn, lấy ra một tấm gương màu đen, hào quang màu đen lóe lên, một cột sáng màu đen thô to bắn ra, đánh lên bụng của con rết màu đỏ. 3 người khác lần lượt khống chế pháp khí công kích con rết màu đỏ. Con rết màu đỏ vốn đã chồng chất vết thương, căn bản không ngăn được, bị hai thanh phi kiếm màu lam chém đầu, thi thể nặng nề rơi xuống. Yêu trùng bậc hai thượng phẩm lần này có thu hoạch không nhỏ. Hề hề, nếu không phải là Vương Đạo Hiểu khống chế con rối thú cuốn lấy yêu thú này một lát, thiếu chút nữa là để nó chạy mất rồi. Một thanh niên áo sam xanh nhìn về phía nam tử trung niên cười nói. Nói đi cũng phải nói lại, con rối thú bậc hai trên người Vương Đạo Hiểu nhiều, thật sự là khiến cho Lý Mậu mở rộng tầm mắt. Ta chưa từng thấy một tán tu nào mang theo nhiều con rối thú như vậy. Nam tử trung niên chính là Vương Minh Giang. Sau khi đến Ngô Quốc, hắn không biết tài nghệ khác, vì đạt được tài nguyên tu tiên, bắt đầu lại làm nghề cũ săn giết yêu thú. Trước khi rời khỏi gia tộc, Vương Trường Sinh cho hắn 5 con rối thú bậc 2 cho hắn phòng thân. Ngay từ đầu lạ nước lạ cái, hắn săn giết yêu thú một mình, về sau kết bạn mấy vị tán tu liền cùng nhau săn giết yêu thú. Các vị đạo hữu quá khen rồi, tại hạ nếu là xuất thân gia tộc tu tiên, cần gì không tổ đội cùng đồng tộc. Lần này có thể tiêu diệt được con yêu trùng này, công lao Mặc tiên tử không thể không nhắc. Vương Mộ cũng không dám tranh công của người khác. Vương Minh Giang khiêm tốn nói, Ngô Quốc tài nguyên tu tiên phong phú, tán tu trúc cơ kỳ cũng không ít, Mì Phủ Vải Đen chính là đại biểu trong đó. Mặc Hải Vân trúc cơ tầng 6, tu vi cao hơn Vương Minh Giang 2 cảnh giới nhỏ. Được rồi, đừng nói những lời vô ích đó nữa, xử lý tài liệu yêu thú, chúng ta trở về nhanh một chút đi, thời gian không còn sớm nữa. Mặc Hải Vân vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng thúc giục. Bốn người bọn Vương Minh Giang đáp ứng xử lý thi thể yêu trùng, hái linh dược trong hẻm núi. Nửa khắc sau, Mặc Hải Vân thả ra một pháp khí phi hành dạng mây đen, chở 5 người bay trở về núi Thiết Tuyệt, Thanh Liên Sơn Trang, gian mật thất nào đó. Vương Thanh Thiến đang luyện chế con rối thú. Vương Trường Sinh ở một bên quan sát, không nói một lời. Vương Thanh Thiến hết sức chăm chú nhìn con nhện rối gỗ trước người, khống chế một đám chất lỏng màu bạc bao lấy con nhện rối gỗ. Thời gian qua đi từng chút một, chất lỏng màu bạc chậm rãi rót vào con nhện rối gỗ. Từng phù văn màu bạc huyền ảo xuất hiện ở ngoài thân con nhện rối gỗ. Nửa khắc đồng hồ sau, ngoài thân con nhện rối gỗ nở rộ ra ánh sáng bạc chói mắt, như một con nhện ánh bạc rực rỡ. Ngoài thân trải rộng phù văn màu bạc, Vương Thanh Thiến hít sâu một hơi, cầm lấy bình thu hồn, cậy nắp bình. Một quầng sáng màu xanh lục to bằng trứng gà từ trong đó bay ra. Quầng sáng màu xanh lục ở dưới lực lượng thần bí nào đó chỉ dẫn, chậm rãi bay về phía con nhện màu bạc. Nàng bắt pháp quyết, con nhện màu bạc há mồm, quầng sáng màu xanh lục bay vào trong miệng biến mất. Hai con mắt của con nhện màu bạc bắt đầu chuyển động, giống như vật còn sống. Nàng lắp linh thạch cho con nhện con rối, bắt pháp quyết, con nhện màu bạc liền bắt đầu cử động. Quá tốt rồi cha, con thành công rồi, con rối thú bậc hai trung phẩm, Vương Thanh Thiến hưng phấn nói, vẻ mặt cực kỳ kích động. Vương Trường Sinh cười cười khen, không tệ, trúc cơ tầng 2 có thể luyện chế ra con rối thú bậc 2 trung phẩm, lợi hại hơn cha rồi. Nhưng con cũng không thể kiêu ngạo, khiêm tốn khiến người ta tiến bộ, còn nhiều người lợi hại hơn con, nhất định không thể bảo thủ, con biết rồi cha. Nếu không phải ngày cẩn thận chỉ điểm, cộng thêm con luyện tập lượng lớn, con cũng sẽ không thành công luyện chế ra con rối thú bậc 2 trung phẩm. Thanh Thiến gật đầu nói, trên khuôn mặt tràn đầy kích động. Thanh Dương, mấy ngày nữa là thành hôn, con là chị cả, tính tặng nó cái gì? Vương Thanh Thiến nghỉ nghỉ cười nói, đệ muốn trúc cơ có chút khó khăn, con cho nó 2000 khối linh thạch làm quà đi. Ừ, tặng nó thêm con rối thú bậc 2 trung phẩm này. Cha thì sao? Cho nó một viên trúc cơ đan, nhưng cần trừ từ trong điểm công đức của nó. Lại cho nó một khoản linh thạch, có thể trúc cơ hay không phải xem cơ duyên cá nhân của nó. Vương Thanh Dương là tứ linh căn, một viên trúc cơ đan cũng không biết hắn có thể tiến vào trúc cơ kỳ hay không. Sai, để khẳng định sẽ tiến vào trúc cơ kỳ. Vương Trường Sinh gật đầu nói, hy vọng thế. Được rồi, con trở về nghỉ ngơi đi, vì phụ có việc cần phải làm rồi. Vâng, con gái cáo lui. Vương Thanh Thiến đáp lại, cầm theo con rối thú bậc 2 trung phẩm vừa luyện chế ra kia rời khỏi. 5 ngày sau, cao thấp, Vương gia tràn ngập không khí vui vẻ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở trên chủ tòa. Vương Thanh Dương trang phục chú rể, dần theo tân nương lại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Sau khi kết thúc buổi lễ, Tống Vịnh Yên được người ta đưa về phòng tân hôn. Vương Thanh Dương kính rượu khách khứa, uống không ít linh tiểu, mặt đỏ bừng. Vương Thanh Dương uống ngà ngà say, cũng may mắn còn giữ được tỉnh táo, tự mình đi vào phòng tân hôn. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Thanh Dương liền dần theo Tống Vịnh Yên tới thỉnh an kính trà vợ chồng Vương Trường Sinh. Sau khi thành thân, đã là người lớn rồi, không thể giống như trước nôn nóng hấp tấp. Vịnh Yên, tình huống Thanh Dương con cũng biết, ta có 3 đứa con trai, Thanh Dương là đứa nhỏ nhất. Con nếu gả cho Thanh Dương, cần cùng nhau cố gắng với nó, vợ chồng đồng lòng làm gì cũng thành. Nhà mẹ đẻ con của hồi môn 1 lọ tử ngọc linh thủy, ta bảo mẹ con thu, chờ các con tu luyện đến luyện khí tầng 9, cần trùng kích trúc cơ kỳ, lại cho các con linh vật trúc cơ. Vương Trường Sinh uống xong trà của con dâu, lời nói thầm thì Vương Thanh Dương và Tống Vịnh Yên tự nhiên sẽ không nói không, liền thành đáp ứng. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, liền bảo bọn họ lui xuống. Nương tử, khi ta không có mặt trong nhà, nàng để ý thêm một chút. Vương Trường Sinh tính mang trả linh thạch nợ Thái Nhất Tiên Môn trước, để tránh liên lụy tới Vương Minh Nhân. Địa hỏa linh mạch bậc 2 thượng phẩm kia bán 60.000 khối linh thạch. Ô Nhi Yên bán hết đại bộ phận tài vật trên người, có 60.000 khối linh thạch. Phòng kho gia tộc có thể lấy ra 20.000. Mỗi gia tộc đều sẽ tích trữ một ít tài nguyên, chuẩn bị cho mọi tình huống. Vương gia cũng cất giữ một đám tài nguyên tu tiên, đều là con rối thú bậc 2, pháp khí, đan dược, cờ trận, tài liệu luyện khí, phù triện cũng có, số lượng không nhiều. Bây giờ nợ nần đè đầu, bán đi hơn phân nửa tài nguyên tu tiên tích trữ, linh dược và đan dược giữ lại bộ phận, đạt được 60.000 khối linh thạch, miền cường gom đủ 20.000 linh thạch. Lễ mừng kết đan và lễ mừng của Vương Thanh Dương dùng đi không ít linh thạch. Cùng may, Uông Như Yên mượn nhà mẹ đẻ 20.000 khối linh thạch, duy trì gia tộc vận chuyển không có vấn đề. Ngoài ra, trên người Vương Trường Sinh còn có 1 cây kim diệm quả và 8 trái kim diệm quả, hẳn là có thể bán được hơn 20.000. Thăng cấp linh mạch bậc 3 cần 40.000 linh thạch, còn thiếu hơn 1/2, chỉ có thể nghĩ cách khác. Phu quân, chẳng yên tâm đi, phương diện linh thạch ta sẽ nghĩ biện pháp khác, mau chóng gom đủ 40.000 linh thạch. Sắc mặt Uông Nhi Yên nghiêm túc, gia tộc thật sự quá nghèo, thổ địa bàn cố định, không có bao nhiêu thu nhập thêm vào, chỉ có thể đau khổ tích góp. Vương Trường Sinh gật đầu dặn dò vài câu, rời khỏi Thanh Liên Sơn Trang. Sau khi Vương Trường Sinh rời khỏi, Uông Nhi Yên gọi tu sĩ trúc cơ trong tộc vào phòng nghị sự. Vương Thanh Khải đang trùng kích trúc cơ kỳ. Uông Như Yên tạm quyền chức gia chủ. Vương Trường Cảnh tích góp không ít điểm công đức, cộng thêm điểm công đức Vương Thanh Thuần tích góp, vừa vặn đổi được 1 viên trúc cơ đan, cũng đang trùng kích trúc cơ kỳ. Vương Thanh Sơn chưa xuất quan, Vương Trường Hoán đã xuất quan. Vương Trường Nguyệt, Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Trí, Vương Trường Hào, Vương Thanh Vân, Vương Trường Hoán và Uông Như Yên 7 người tụ lại một chỗ. Uông Như Yên sắc mặt nghiêm túc, linh mạch của gia tộc không đủ để duy trì phu quân tu luyện. Tấn thăng linh mạch bậc 3 cần 40.000 linh thạch. Tài nguyên tu tiên gia tộc tích lũy, bán đi hơn phân nửa mới đủ để trả nợ Thái Nhất Tiền Môn. 40.000 linh thạch này chỉ có thể là chúng ta mọi người cùng nhau cố gắng. Ta đã tính, một bộ cờ trận bậc 2 ít nhất có thể kiếm 3.000. Bát ca nếu cố gắng, 1 năm hẳn là có thể luyện chế 3 bộ cờ trận bậc 3, tiếp cận 1.000.000 khối linh thạch. Thanh Thiến luyện chế con rối thú bậc 2 trung phẩm, 1 năm có thể luyện chế ra 4 con, có thể kiếm hơn 4.000 khối linh thạch. Thanh Vân có thể luyện chế 3 loại phù triện bậc 2 hạ phẩm, 1 năm cũng có thể kiếm 3.000 khối linh thạch. Ta có thể luyện chế phù triện bậc 2 trung hạ phẩm, 1 năm có thể kiếm hơn 7.000 khối linh thạch. Vậy là 24, cộng thêm tộc nhân khác sáng tạo lợi nhuận, một năm hẳn là có 40,000 khối linh thạch, 10 năm có thể gom đủ phí dụng tấn thăng linh mạch. Ta biết như vậy sẽ ảnh hưởng mọi người tu luyện, nhưng gia tộc bây giờ cần gấp linh thạch. Chúng ta cần đoàn kết nhất trí, hợp sức gom ra 40,000 linh thạch tấn thăng linh mạch. Uông Nhị Yên cho nhiệm vụ rất nặng. Như vậy, tu sĩ trúc cơ đang ngồi hầu như không có bao nhiêu thời gian tu luyện. Vương Trường Nguyệt còn tốt, chỉ là chia cho tài liệu bày trận, giao cho Vương Trường Hoán luyện chế thành cờ trận trận bản. Mẹ, con thì sao? Con một năm cần kiếm bao nhiêu linh thạch? Vương Thanh Trí có chút lo lắng hỏi. Linh thảo trong thời gian ngắn không trưởng thành được, linh ngư một năm cũng không có cách nào bán ra, cần nuôi 2-3 năm. Vương Trường Hào nhíu mày nói. Cửu tộc, để tổ đội săn giết yêu thú ở Ngụy Quốc một năm nhiều lắm, hơn 3,000 khối. Săn giết yêu thú cần mua đan dược, phù triện, linh khí hư hao cần tu bổ, tiêu hao cũng không nhỏ. Còn cần nhắc tình huống tộc nhân thương vong. Ngụy Quốc tài nguyên yêu thú vốn đã ít, Vương Thanh Sơn chưa xuất quan, chỉ có hắn một vị tu sĩ trúc cơ, một năm kiếm 3,000 khối, hắn còn là nói vống lên. Thanh Trí chiếu cố tốt cho linh ngư là được. Linh ngư một năm còn chưa thể bán ra, thập bát đệ tạm thời không cần dần đội đi săn giết yêu thú, chờ Thanh Sơn xuất quan, các ngươi lại cùng nhau ra ngoài săn giết yêu thú, như vậy an toàn hơn. Ta biết như vậy sẽ ảnh hưởng mọi người tu luyện, chúng ta chỉ có đồng lòng hợp sức mới có thể vượt qua một cửa này, kính nhờ mọi người. Uông Nhiên sắc mặt ngưng trọng, cúi người hành lễ với mọi người. Đám người Vương Trường Nguyệt liếc nhau một cái, chăm miệng một lời, đồng lòng hợp sức lớn mạnh Vương thị ta. Uông Nhiên gật gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hoàng Hiểu Hâm năm nay 37 tuổi, trúc cơ tầng 1, là một vị tu sĩ trúc cơ bình thường của Thái Nhất Tiền Môn. Hắn là cháu trai Hoàng Phu Quý. Hoàng Phu Quý làm đả thủ cho Thiên Tinh Phái, đổi được một cái danh ngạch tiến cử. Hoàng Hiểu Hâm thuận lợi thông qua Thái Nhất Tiền Môn khảo nghiệm, trở thành đệ tử Thái Nhất Tiền Môn. Vì giúp hắn trúc cơ, Hoàng Phu Quý lấy tu vi kết đan kỳ ở Thái Nhất Sơn Mạch săn giết yêu thú. Sau khi bị Thái Nhất Tiền Môn phát hiện, bị đuổi đi, Hoàng Hiểu Hâm không muốn ra ngoài rèn luyện, đành phải tìm một nhiệm vụ tuần tra sơn môn, đơn giản buồn tẻ, cũng may có thể ở lại trong tông môn tu luyện. Một ngày này, hắn như mọi khi đi theo một đám đồng môn tuần tra ở phụ cận sơn môn. Đột nhiên, một luồng hào quang màu lam xuất hiện ở phía chân trời, bay về phía bọn họ. Đội tuần tra chỗ Hoàng Hiểu Hâm lập tức ngừng lại. Không qua bao lâu, hào quang màu lam liền dừng lại, lộ ra bóng dáng của một người nam tử áo lam, mi thanh mục tú, chính là Vương Trường Sinh. Hắn sau khi tiến vào kết đan kỳ, pháp lực tăng vọt, nửa năm thời gian đã tới Thái Nhất Tiền Môn. Trên người Vương Trường Sinh không có bất cứ dấu hiệu nào của Thái Nhất Tiền Môn. Tu sĩ trúc cơ dần đội chắp tay hỏi, vì tiền bối này, phía trước là sơn môn Thái Nhất Tiền Môn chúng ta, tiền bối có gì muốn làm sao? Tại hạ Vương Trường Sinh có việc tìm phó điện chủ chấp sự điện Thái Nhất Tiền Môn các ngươi. Tiêu Hiểu bẩm báo lên, trường lão quý phái hẳn là biết ý đồ đến của Vương Mộ. Vương Trường Sinh cười nói, tiền bối chờ chút, ta lập tức liên hệ sư huynh chấp sự điện. Đệ tử dần đội lấy ra la bàn đưa tin, đánh lên một đạo pháp quyết, nói là Trần sư huynh của chấp sự điện sao? Có một vị tiền bối tự xưng là Vương Trường Sinh tới chơi, hắn nói là có việc tìm Lý sư bá của chấp sự điện. Ta biết rồi, ta lập tức thông báo với Lý sư bá, các ngươi đừng chậm trễ vì tiền bối này. Đệ tử dần đội thu hồi la bàn đưa tin, cung kính nói, tiền bối chờ một lát, Lý sư bá hẳn sẽ rất nhanh sẽ tới. Vương Trường Sinh cười gật đầu xem như đáp lại. Sau thời gian một chén trà nhỏ, một con hạc khổng lồ màu trắng hình thể thật lớn chờ phó điện chủ Lý Cảnh của chấp sự điện từ phía chân trời nơi xa bay tới, dừng ở trước mặt Vương Trường Sinh. Được rồi, các người đi xuống tiếp tục tuần tra đi. Lý Cảnh khoát tay, bảo đệ tử tuần tra rời khỏi. Vương Đạo Hiểu, đã hơn một năm không gặp, người nhanh như vậy đã gom đủ linh thạch sao? Vương Trường Sinh gật gật đầu cười khổ nói, đập nồi bán sắt, thật không dễ dàng gì gom đủ, không dám trì hoãn, thuận tiện đến thăm tộc thúc của ta. Đi theo ta đến chấp sự điện xử lý thủ tục trả nốt tiền. Ta sẽ phái người thông báo tộc thúc của ngươi đến chấp sự điện. Vương Trường Sinh theo Lý Cảnh tới chấp sự điện của Thái Nhất Tiền Môn. Hai người đi vào một gian phòng bên, một vị phó điện chủ khác cũng có mặt. Lý Đạo Hiểu: Trần phu nhân, tại hạ không có nhiều linh thạch như vậy. Cây kim diệm quả này đáng giá bao nhiêu linh thạch đây? Vương Trường Sinh vừa nói vừa lấy ra cây kim diệm quả. Cây kim diệm quả đã hơn 800 tuổi, cao một trượng, cho dù không thể tiếp tục gieo trồng, lấy để luyện chế pháp bảo thuộc tính hỏa cũng là dư giả. Nếu không phải Vương Trường Sinh tu luyện là công pháp thuộc tính thủy, hắn có thể dừ lại luyện chế bản mạng pháp bảo. Hai người bọn Lý Cảnh cẩn thận kiểm tra, đưa ra giá 12 vạn khối linh thạch. Vương Trường Sinh cò kè mặc cả, cuối cùng lấy giá 15 vạn hoàn thành giao dịch. Cây kim diệm quả bán 15 vạn linh thạch, Vương Trường Sinh bù 5 vạn khối linh thạch, hoàn toàn trả hết nợ. Lý Cảnh viết cho hắn một tấm biên lai. Không có bao lâu, Vương Trường Sinh tới chấp sự điện. Lý Cảnh sắp xếp cho bọn họ một gian phòng bên, để bọn họ nói chuyện với nhau. Vương Trường Sinh: Người sao nhanh như vậy đã trở lại, gom đủ linh thạch rồi sao? Vương Minh Nhân có chút kinh ngạc hỏi. Vương Trường Sinh cười gật đầu nói: Bán tháo vài thứ, cuối cùng là gom đủ linh thạch. Minh Nhân thúc, một lần này nếu không phải là thúc hỗ trợ, ta còn không nhất định có thể kết đan. Mấy trái linh quả kim diệm quả này hẳn là có lợi đối với thúc tu luyện. Còn có một chút linh thạch. Hắn lấy ra một cái túi trữ vật màu đỏ đưa cho Vương Minh Nhân. Thần thức của Vương Minh Nhân đảo qua, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. 2 vạn khối linh thạch thì thôi, còn có 3 trái linh quả 700 năm. Giá trị 3 trái linh quả này là hơn 10 vạn khối linh thạch. Hắn tu luyện là kim diệm bảo điển. Kim diệm quả 700 năm là linh quả bậc 3, ẩn chứa linh khí tinh thuần. Vương Minh Nhân đã là trúc cơ tầng 4. 3 trái kim diệm này đối với hắn tu luyện quả thật là có ích. Trường Sinh, linh quả ta nhận, đa tạ. Về phần linh thạch, người cầm về đi, gia tộc trước mắt đang là lúc cần linh thạch. Mặc kệ Vương Trường Sinh khuyên bảo như thế nào, Vương Minh Nhân vẫn không muốn nhận lấy linh thạch. Vương Trường Sinh cũng không có miễn cưỡng. Minh Nhân thúc, công pháp ta tu luyện có chút đặc thù, bây giờ cần thiên địa linh thủy bậc 3 phụ trợ tu luyện, người có con đường nào không? Ánh mắt Vương Trường Sinh tràn đầy chờ mong. Thái Nhất Tiên Môn tài nguyên tu tiên phong phú, hẳn là có thiên địa linh thủy bậc 3. Không có thiên địa linh thủy bậc 3 phụ trợ, cho dù Vương Trường Sinh tu luyện ở trên linh mạch bậc 3, tốc độ tu luyện cũng rất chậm. Vương Minh Nhân nhíu mày, lắc đầu nói: Không gạt ngươi, Trường Sinh, sau khi ngươi kết đan, ta đã hỏi thăm tung tích của linh thủy bậc 3. Linh thủy có thể dùng cho luyện khí, luyện đan. Linh thủy bậc 3 chính là tài liệu bậc 3, điểm công hiến để đổi rất cao. Nhưng hơn 20 năm sau, ta sẽ tiến vào Thái Nhất Bí Cảnh hái linh dược. Nghe sư phụ ta nói, trong Thái Nhất Bí Cảnh có không ít kỳ chân dị bảo, có lẽ có linh thủy bậc 3. Nếu có thể kiếm được thiên địa linh thủy bậc 3, ta liền đưa về cho ngươi. Thái Nhất Bí Cảnh sao? Bí cảnh Thái Nhất Tiên Môn mở ra sao? Vương Minh Nhân gật đầu, nói chuyện có liên quan Thái Nhất Bí Cảnh cho Vương Trường Sinh. Biết được dụng ý chân thật từ Tử Hoa thu Vương Minh Nhân làm đệ tử, Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Minh Nhân thúc, thúc có bản mạng pháp khí chưa? Vương Minh Nhân nếu là có bản mạng pháp khí, sau khi tiến vào Thái Nhất Bí Cảnh, tỷ lệ còn sống đi ra sẽ lớn hơn một chút. Còn chưa, tài liệu luyện khí bậc 3 quá đắt. Sư phụ trái lại đã hứa hẹn giúp ta kiếm một bộ pháp khí uy lực lớn, còn có bản đồ, hẳn là không có nguy hiểm quá lớn. Vương Trường Sinh nghỉ ngợi một chút, trịnh trọng hứa hẹn. Minh Nhân thúc, thúc đưa pháp khí muốn luyện chế thành bản mạng pháp khí cho ta, ta luyện chế bản mạng pháp khí cho thúc. Vương Thanh Thuần lúc trước nhặt mót đạt được một hạt châu màu vàng, đây là tài liệu bậc 3, vừa lúc để lấy ra luyện chế bản mạng pháp khí cho Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân sinh ra cảm động, cười nói, việc này cháu có lòng là được rồi. Cháu trước mắt quan trọng nhất là tấn thăng linh mạch của gia tộc đi. Cháu đã kết đan,